Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, 157. Chương 157, truy đuổi. Hoàng Siêu nhanh chóng đi tới thành đông, Nhạc Bất Quần đang cùng một thanh niên giao thủ. Thanh niên kia mắt to mày rậm, anh Tuấn bên trong dẫn theo ba phần tà khí. Hắn thân pháp cực nhanh, vây quanh Nhạc Bất Quần mãnh công, nhưng mà Nhạc Bất Quần lấy bất biến ứng vạn biến, trên mặt tử khí biến ảo, mỗi một kiếm cũng làm cho hắn không dám ứng tiếp. Hoàng Siêu nhìn hắn một thanh khoái đao có thể dùng kín không kẽ hở, trong lòng không khỏi nhổ nước bọt, cái này không có thể là Điền Bá Quang chứ. Thanh niên kia nhìn một cái Nhạc Bất Quần tới viện thủ, lui về phía sau giật mình, nói ra, Nhạc trưởng môn, ngươi Tử Hà thần công tinh xảo, thế nhưng cũng ta đây không có biện pháp. Điền Bá Quang cái này cáo từ, hắn cố ý nói ra tên của mình, chỉ sợ cũng là muốn mượn Nhạc Bất Quần miệng danh dương thiên hạ. Nhạc Bất Quần cười nói, sợ rằng không được, xem kiếm, hắn nhất chiêu Thái Nhạc Tam Thanh Phong sử xuất, núi non trùng điệp, kiếm quang hung mãnh, nhưng mà Điền Bá Quang không thèm quan tâm mặt, lăn mình một cái ngang ra, chân ở trên nóc nhà một điểm, lập tức bắn về phía viễn phương. Trong trời đêm truyền đến thanh âm của hắn, Nhạc trưởng môn, không cần tiễn xa, Thanh Sơn Bất Cải, Lục Thủy Trường Lưu, chúng ta sau này còn gặp lại. Nhạc Bất Quần nhìn hắn khinh công, trên mặt sắc mặt giận dữ lóe lên, rốt cục vẫn phải dừng cước bộ. Hoàng Siêu nói, đệ tử đi đem hắn bắt, nói cũng nhảy vào bóng đêm, không thấy tăm hơi. Điền Bá Quang khinh công siêu phàm, Nhạc Bất Quần không thể đi truy, đuổi không kịp chính là bại bởi tên tặc này người. Dùng Hoa Sơn Thành toàn đối phương danh tiếng, hắn không phải truy, còn có thể nói một câu, kinh sợ thối lui địch nhân. Nhạc Bất Quần lúc này thật tình muốn tráng đại hoa núi. Đối với vợ con cũng thật cô hộ tống, bất quá ở bên ngoài chỗ quản lý vụ, đã trở nên tương đương, giảo hoạt. Cứ thế mãi, sợ rằng liên gia người muốn tính kế. Hoàng Siêu có thể làm, chính là duy trì Hoa Sơn ưu thế cục diện, để Nhạc Bất Quần không cần đi lên ruồng bỏ thân nhân đường. Hắn làm đệ tử, rất khó khuyến thuyết Nhạc Bất Quần. Chẳng lẽ nói, sư phụ, ngươi không nên dối trá như vậy. Chính hắn cũng không thể tiếp thu. Ở giang hồ pha trộn, ai không cần một tấm mặt nạ. Hoàng Siêu một đống bàn tay vàng, thực lực tự nhiên nghiền ép tất cả âm mưu. Nhưng mà cho dù là Đông Phương Bất Bại, cũng phải cần dựa vào âm mưu đẩy ngã Nhậm Ngã Hành. Bình thường tình huống bên dưới, trên giang hồ người thành công chính là chỗ này chút chính trị gia. Hoàng Siêu nhìn chằm chằm trước mặt thân ảnh, đè xuống trong lòng tạp niệm, chuyên tâm vận chuyển khinh công. Cảnh tượng trước mắt thoáng qua mặc dù biến, đập vào mặt phong áp để hắn hô hấp thoáng trắc trở. Lúc này Điền Bá Quang đột nhiên ra tốc, bỗng nhiên kéo ra một khoảng cách lớn. Hiện tại hắn toàn lực vận công, muốn vứt bỏ Hoàng Siêu, cũng không còn năng lực ở thế giới tần đạo trào phúng. Hoa Sơn làm sao có quái thai như vậy? Hoàng Siêu lúc này mẫn tiệp 120 điểm, bằng vào thân thể chạy nhanh, là có thể đạt được trên xa lộ xe hơi tốc độ. Hắn sử dụng khinh công gia tốc giảm trọng, lúc đầu tốc độ sẽ nhanh hơn, nhưng bởi vì ở trên tán cây cùng Điền Bá Quang lẫn nhau truy đuổi, không thể hoàn toàn phát lực, cho nên không cách nào phát huy toàn bộ thực lực. Hai người ở giữa núi rừng lóe lên liền biến mất, phảng phất lưỡng đạo quỷ ảnh, ở trong không khí lưu lại nhỏ nhẹ tiếng xé gió. Hoàng Siêu không có sử dụng niệm lực, với hắn mà nói, đây cũng là đối với khinh công đúc luyện, là đúng thân thể một loại đề thăng. Võ công chủ yếu tác dụng vẫn là cường thân kiện thể. Nếu bàn về sát nhân có hiệu quả nhất, Thiếu Lâm Võ Đang đã làm ra làm mẫu. Thiếu Lâm Thành Côn cùng Dung Hư nào đó sư đệ đều là sử dụng hỏa thuốc cao thủ. Vừa ra tay chính là mấy vạn cân, 10 vạn cân hỏa dược chôn vào ngọn núi. Quản ngươi cái gì Trương Vô Kỵ nhậm ngã hành, miễn là chúng chiêu đều phải chết. Nhưng mà cái này hai làn sóng trời xui đất khiến cũng không có phát động. Bằng không người trong giang hồ đã sớm không luyện võ, bắt đầu nghiên cứu vật chất khoa học. Đáng tiếc, Hoàng Siêu đem truy kích Điền Bá Quang trở thành đối với mình khảo nghiệm. Tuy là đã thể xác và tinh thần mệt mỏi dã rời, vẫn như cũ kiên trì, mỗi lần đột phá cực giới hạn, đều có thể thu được một ít đề thăng. Đồng dạng, hắn cũng muốn nhìn chính mình khinh công cùng cái này, vạn lý độc hành, chênh lệch bao nhiêu. Hai người một đuổi một chạy, xuyên qua ngoài thành rừng cây, rơi vào trên quan đạo. Điền Bá Quang mỉm cười, lòng nói, đến rồi mặt đất, ngươi tuyệt đối không phải của ta đối thủ. Hắn sử xuất độc môn gia tốc thủ đoạn, dưới chân tốc độ đột nhiên nhanh hơn, vung lên một đường bụi mù. Nhưng mà hắn không có đắc ý bao lâu, hắn liền nghe được phía sau truyền đến bang bang tiếng vang. Điền Bá Quang tốc độ không thay đổi, quay đầu nhìn lại, lập tức sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Chỉ thấy sau lưng Hoàng Siêu phảng phất một đầu quái thú ầm ầm mánh đến, hắn mỗi một chân cũng sẽ ở kỹ càng đường cái mới, chỉ có ra một cái hố sâu theo dưới chân đất đá tung tóe, Hoàng Siêu cũng sẽ bình di vài chục trượng, lóe lên, nhất định chính là xúc địa thành thốn. Điền Bá Quang tê cả da đầu, hắn khinh công có thể ở mặt đất nhiều mượn lực, cái này đã để hắn đi đứng mơ hồ không khỏe, duy trì liên tục lâu thậm chí khả năng thụ thương. Mà Hoàng Siêu như vậy, đâu chỉ là cùng mặt đất mượn lực, đơn giản là cùng dưới chân mặt đường có cửu oán. Điền Bá Quang tính ra một cái, nếu như chính mình như thế đến, sợ rằng lập tức muốn gãy xương. Hắn mẹ, đây là cái gì quái vật? Hắn là tinh cương chế tạo sao? Điền Bá Quang thầm mắng một tiếng, rút đao chém liền. Như thế một hồi, Hoàng Siêu đã đuổi theo tới. Điền Bá Quang khoái đao trên không trung lưu lại tàn ảnh, rậm rạp bao phủ Hoàng Siêu. Hoàng Siêu một kiếm đâm ra, khắp nơi thiên đao ảnh lập tức tiêu tán. Điền Bá Quang hú lên quái dị, nhích sang bên lóe lên, tránh thoát Hoàng Siêu một kiếm. Trên cánh tay y phục đã phá vỡ, hắn dĩ nhiên có thể thấy rõ ta khoái đao chiêu thức. Điền Bá Quang lúc đầu khi dễ Hoàng Siêu còn trẻ, cho là hắn bất quá là khinh công trác việt, lúc này nhắc tới vạn phần coi trọng, dùng khoái đao thủ vệ thân mình. Hai người vẫn còn đang trên quan đạo rất nhanh chạy như bay, đồng thời còn không ngừng giao thủ, tâm lực, nhãn lực, thể lực thiếu một thứ cũng không được. Hai người đang toàn lực thi triển khinh công đồng thời lẫn nhau vật lộn, độ khó so với bình thường lớn mấy lần. Điền Bá Quang khoái đao ở Hoàng Siêu trong mắt kẽ hở rất nhiều. Hắn đao pháp mặc dù nhanh, thế nhưng chỉ cần có thể đuổi kịp tốc độ của hắn, kỳ thực cũng không đáng giá nhắc tới. Hoàng Siêu sử xuất phá đao thức, giết được Điền Bá Quang mồ hôi lạnh lâm ly, ngắn ngủi khoảng khắc liền bị ba chỗ vết thương nhẹ. Đây là bởi vì hai người rất nhanh bôn tẩu, Điền Bá Quang muốn chủ động né tránh, hành động không gian rất lớn. Hoàng Siêu năm đó ở bầu trời cùng máy bay chiến đấu lúc tác chiến, đối với loại này đối lập nhau tốc độ lĩnh hội khắc sâu, cho nên Điền Bá Quang mấy lần biến hướng, dĩ nhiên không cách nào vùng thoát khỏi Hoàng Siêu. Điền Bá Quang vào trong ngực đào một cái sờ, đột nhiên ném ra một cái bọc giấy, hắn ánh đao lóe lên liền đem bọc giấy bổ nát, nội lực sao động dưới, bọc giấy bên trong bột phấn tràn đầy Điền Bá Quang cùng Hoàng Siêu không gian. Hoàng Siêu quả nhiên dừng bước, cái này thế giới có bình nhất chỉ Lam Phượng Hoàng. Tuy biết Điền Bá Quang mang theo cái gì võ hiệp độc dược, coi như là cương cường xuân thuốc, Hoàng Siêu cũng không dám đi qua chuyến lôi. Huống chi, Hoàng Siêu làm Hoa Sơn đệ tử, không dám đã quên có một Hoa Sơn trưởng môn Tiên Vu Thông. Đây nếu là kim tàm cổ độc, Hoàng Siêu cũng phải đát. Các loại, chờ, Hoàng Siêu tránh khai bột phấn phạm vi. Điền Bá Quang đã vọt nhập đảo bên cạnh rừng cây, lại một lần nữa cùng Hoàng Siêu kéo dài khoảng cách. Hoàng Siêu thầm nghĩ, có ý tứ, sau đó cũng phi thân tiến nhập rừng cây. Ở trong rừng cây cùng tán cây cùng đường lại không giống nhau. Trong đó cây cối đa dạng, trở ngại trùng điệp, chẳng những phải gia tốc chuyển biến rất mạnh, còn muốn ở hoàn cảnh phức tạp bên trong tìm ra điều kiện tốt nhất lộ tuyến. Điền Bá Quang trước vào rừng cây, nếu như Hoàng Siêu lên cây, liền dễ dàng đánh mất mục tiêu. Hắn đi theo Điền Bá Quang phía sau, có thể theo lộ tuyến của hắn đi tới. Đây là ưu thế mà Điền Bá Quang có lúc có thể tiện tay chém đứt cây nhỏ. Lại vì Hoàng Siêu gia tăng rồi không ít cản trở, hai người xuyên sơn qua lĩnh, không ai nhường ai, vẫn đuổi tới tâm lực giao tụy. Bọn họ lấy toàn lực bạo phát, từ Thái Nguyên Thành ly khai đã có một canh giờ, dĩ nhiên chạy ra khỏi 200-300 dặm đường, tốc độ của hai người cũng bắt đầu giảm xuống. Điền Bá Quang làm lĩnh chạy, thừa nhận áp lực càng lớn, hắn rất muốn nói, ta nhận tài, tha ta một mạng. Thế nhưng duy trì liên tục chạy nhanh bên trong đã vô lực nói. Hoàng Siêu vốn là ba đêm không ngủ, lần này trở về vốn định nghỉ ngơi thật tốt, lúc này mệt nhọc cũng xông lên đầu. Hắn âm thầm cho mình cổ động, ta ngay cả Điền Bá Quang đều đuổi không kịp, về sau còn muốn phá toái hư không? Kiên trì chính là thắng lợi, Hoa Sơn đợi ta tin tức thắng lợi. Hắn phen này loạn tưởng đem mình chọc cười, lại thêm một ít khí lực, cùng Điền Bá Quang khoảng cách gần hơn một ít. Điền Bá Quang cắn chặt răng, sắc mặt trở nên tái nhợt, rốt cuộc lại kéo ra một chút khoảng cách. Hoàng Siêu đang muốn cố gắng nữa một bà, đột nhiên phát hiện một đạo ánh mắt rơi vào trên người mình. Linh giác liều mạng cảnh báo, cảm giác nguy cơ mãnh liệt bao phủ trong lòng. Đây là, trong rừng nhiều hơn một đạo hồng ảnh, không một động tĩnh khí tức đến gần Hoàng Siêu, ánh mắt lạnh lùng từ người áo đỏ trong mắt bắn ra, để Hoàng Siêu cảm thấy một loại phát ra từ nội tâm hàn ý. Hắn thân pháp càng thêm phiêu giật, Hoàng Siêu cùng Điền Bá Quang hai người hiện tại đã chạy được lui tử lui hoạt, tư thế cũng không thể duy trì, một điểm không có khinh công yêu nhã. Mà nói hồng ảnh, tựa như không hề phát lực thổi qua đến, tốc độ dĩ nhiên cùng hai người tương xứng. Hoàng Siêu dừng lại, cầm kiếm bảo vệ trước người, quát to, Điền Bá Quang, chạy trối chết đi thôi, về sau còn dám làm ác, ta không tha cho ngươi. Ha ha, ngươi trước tự cầu nhiều phúc đi, cũng không gặp lại. Điền Bá Quang cũng biết người áo đỏ tìm là Hoàng Siêu. Trong lòng phi thường hài lòng, cảm thấy trời không tuyệt đường người, lão thiên là chiếu cố mình. Điền Bá Quang vừa chạy vừa nghĩ, hắc hắc, không biết ở đâu ra nữ tử, võ công đã vậy còn quá Takahata, chẳng lẽ là ma giáo trưởng lão. Hoàng Siêu không gì sánh được tinh tường đối diện là người nào. Tiếu ngạo giang hồ thế giới, một thân hồng y, khinh công phảng phất quỷ mị, cái này CMN còn có thể là ai? Đông Phương Bất Bại a, đây thật là thọc cái đại rắc rối, không nghĩ tới ta dĩ nhiên chọc tới Đông Phương Bất Bại. Hoàng Siêu nỗ lực điều chỉnh hô hấp, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt xinh đẹp bóng người. Bắp thịt cả người đều ở đây run nhè nhẹ, như vậy vấn đề tới, cái này Đông Phương Bất Bại đến tột cùng là nam hay nữ? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?